Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008. Chương 2008 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Trong lòng ngực trống không, Chỉ Thủy thậm chí chưa kịp giữ chặt nàng nửa phiến góc áo, hắn hét to một tiếng, Sư Phụ. Trong mắt duy nhất kia một chút hy vọng hoàn toàn tắt. Hắn cả người đều như là bị bao phủ ở tĩnh mịch hắc khí, đang muốn chiều Lạc Anh cốc điên cuồng tuôn ra linh khí tại đây một khắc một lần nữa quy về bình tĩnh tứ tán ở tiên giới các nơi, mà Minh Ca thân thể cũng là tại đây một khắc cùng cực quang cửu chuyển tinh cùng nhau biến mất, ở mọi người nhìn không tới hoàng tuyền chết vực. Vô số linh khí tinh tinh điểm điểm tứ tán. Đây là chí thuần chí tịnh, chỉ thuộc về Minh Ca linh khí, Chỉ Thủy. Hắn mất hồn phách giống nhau ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, Minh Ca không ngừng dùng trận pháp. Nàng còn dùng ma tộc bí pháp, dùng huyết nhục của chính mình vì dẫn, lấy trận pháp cực quang cửu chuyển tinh vì trợ lực. Đêm này nhưng liên tiếp hoàng tuyền cùng tiên giới không gian phong trụ. Ở đêm này phiến không gian phong bế phía trước, còn không quên chịu đựng thân thể bị cắn nuốt chi đau, dùng càn khôn đảo dịch trận giúp hắn hướng hoàng tuyền dẫn vô số linh khí, khiến cho hoàng tuyền ma giới nơi không hề là một mảnh tử khí. Nhưng hắn sư phụ đã chết, nàng bố này liên hoàn trận dùng mấy trăm năm thời gian, nàng từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới tồn tại. Từ lúc bắt đầu liền nghĩ dùng phương thức này tới hoàn thành hắn tâm nguyện, nàng không chỉ có giúp hắn hủy hoại vô cực trận, còn giúp hắn hướng hoàng tuyền dẫn vô số linh khí, nàng đối hắn nói. Thỉnh cầu của ngươi, ta đã hoàn thành, nhưng hắn tâm nguyện, trừ bỏ ma tộc, còn có nàng, nếu biết là như vậy cái kết quả, hắn nhất định sẽ không đi trêu chọc nàng. Hắn tình nguyện nàng hào hào tồn tại, tình nguyện chết kia một người là chính hắn. Bỗng nhiên, trong đầu liền hiện lên ở vô cực trận trung trận tâm ma chi trận. Hắn nhìn đến những cái đó hình ảnh chung. Hắn cuối cùng chết ở sư phụ dưới kiếm, mà hắn sư phụ lại tại thế gian vũ vũ độc hành. Tìm kiếm cởi bỏ vô cực trận phương pháp, Nga, không. Những cái đó hình ảnh chung còn có hắn sư phụ xuất lĩnh tiên giới mọi người đi tiêu diệt ma giới. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, trong đầu lộn xộn, vô số hình ảnh đánh sâu vào Chỉ Thủy suy nghĩ, làm hắn thất hồn lạc phách thân thể tại như vậy nháy mắt thống khổ đến cực điểm. Hắn duỗi tay che lại chính mình ngực vị trí, nơi đó đau làm hắn thậm chí hận không thể mất đi hết thảy thần chí. Hắn sư phụ đã chết, nàng đã chết. Hắn sở làm vô số nỗ lực. Hắn vì nàng mưu sở hữu hết thảy đều thành cái chê cười. Hắn hoàn thành ma tộc các đồng bạn tâm tâm. Niệm niệm sự tình, nhưng hắn lại mất đi nàng. Vĩnh viễn đều mất đi. Nàng còn nói hắn khinh thường hắn lừa gạt. Nàng cuối cùng này mấy trăm năm thời gian, tất nhiên là bị hắn lừa gạt thương thấu tâm. Cho nên mới như vậy quạnh quẽ, cho nên mới ôm hẳn phải chết quyết tâm làm chuyện này. Chỉ Thủy tưởng gào khóc, hắn không có muốn làm thương tổn sư phụ tâm. Hắn trước nay không nghĩ tới muốn làm thương tổn sư phụ, hắn trăm phương ngàn kế hao hết tâm tư. Hắn chỉ là muốn nàng a, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn ngơ ngẩn, mờ mịt chung quanh. Trong miệng nhất biến biến lẩm bẩm, sư phụ, hãy còn nhớ rõ, sơ sơ tiến vào Vạn Tiên Tông thời điểm, nàng hơi lạnh tay kéo trụ hắn tay ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hiên Viên Minh Ca đồ đệ, liền vì ngươi ban danh Thanh Vân, bộ bộ sinh liên, Thanh Vân thẳng thượng, đây là chúng ta phiếu miểu phong đệ tử, khi đó nàng thanh âm tự tin mà lại kiêu ngạo, giống như là đứng ở vân điên sáng thế giả. Sở hữu hết thảy tựa hồ đều ở nàng trong khống chế. Lần thứ hai hắn tiến vào Vạn Tiên Tông thời điểm, Nàng sờ sờ đầu của hắn, nhẹ giọng nói, về sau ngươi đó là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Bản tôn Đồ Nhi, bản tôn ban ngươi Tiêu Dao hai chữ. Nàng thường xuyên sẽ mang theo hắn đi phụ cận trấn nhỏ truyền động, nàng sẽ nhìn hắn vui dạo rực ăn vài thứ kia. Nàng thường xuyên đứng ở lão cây tùng phía dưới nhìn mây mù lượn lờ vân không. Nàng thở dài đối hắn nói, thế gian Tiêu Dao nhất khó được, chờ ngươi tu vi có điều thành, này thiên hạ nhưng nhậm ngươi quay lại. Nhưng cuối cùng, nàng mặt vô biểu tình đối hắn nói, thỉnh cầu của ngươi ta đã hoàn thành, ngươi ái, bản tôn khinh thường, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, những cái đó hồi ức từng tựa mứt hoa quả, mà hiện giờ, chỉ nghĩ tưởng tượng, liền đau triệt nội tâm, bên tai ầm ầm ầm thanh âm nổi lên bốn phía. Chỉ thủy lại mơ màng hồ đồ không biết cái gọi là, có một thanh âm đột ngột ở hắn trong đầu vang lên. Muốn tái kiến sư phụ ngươi sao? Muốn vẫn luôn cùng sư phụ ngươi ở bên nhau sao? Biết rõ cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm thực quỷ dị, nhưng chỉ thủy vẫn là không chút do dự. Trả lời, tưởng, ta muốn sư phụ. Hắn thanh âm kiên quyết mà lại nghĩa vô phản cố, chỉ cần sư phụ ở. Chỉ cần sư phụ còn có thể trở lại hắn bên người, liền tính làm hắn chết, hắn cũng nguyện ý. Cái kia thanh âm nặng nề nói, ta giúp ngươi, Minh Ca. Minh Ca biến mất trong nháy mắt kia, Lưu Vân chiều Minh Ca vị trí phóng đi. Hắn đôi tay kết ấn, ý đồ đem Minh Ca kéo trở về, nhưng nuốt thiên thú nhìn đến Minh Ca ném đi trứng, phản xạ tính liền đi công kích. Lưu Vân khóe mắt dư quang quét đến nó động tác, tức giận đến không kịp hét lớn, liền nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, lại là kia viên trứng bị công kích sau khởi động tự hủy trang bị, một cái vô hình linh khí gắn vào này trong nháy mắt vỏ chăn ở chỉ thủy trên người, chính là như vậy một trì hoãn thời gian, lại chợt lóe mắt cực quang cửu chuyển tinh quang mang vừa thu lại, quang hoa sáng quắc cực quang cửu chuyển tinh biến thành bột phấn phiêu tán ở khắp nơi, mà Minh Ca, nàng hoàn toàn không thấy. Minh Ca, Lưu Vân kêu to, Minh Ca, kia viên trứng ở nuốt thiên thú một kích dưới nổ mạnh, tạc huyết nhục bay tứ tung. Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này, nàng chính là cố ý, nàng không muốn sống, cũng không cho hắn hảo sống. Ầm ầm ầm thanh âm vang vọng phía chân trời, toàn bộ Lạc Anh cốc ở nháy mắt thành một mảnh phế tích. Này một tiếng vang lớn kinh động toàn bộ tiên giới vô số đại năng, người thân ảnh nhanh chóng từ chân trời bay tới, xuất hiện tại đây một mảnh xương khói tràn ngập phế tích bốn phía, nhưng lập tức bọn họ như là cảm giác được cái gì giống nhau, từ tán rời xa Lạc Anh cốc vị trí, xương khói tràn ngập cái gì đều thấy không rõ này phiến phế tích. Chỉ thủy chậm rãi chiều Lưu Vân vị trí đi đến, không nghĩ tới có như vậy một ngày sẽ bị chính mình đồ vật tạc đến. Lưu Vân hơi thở thoi thóp nằm tại chỗ, nghĩ đến cái kia đáng chết nữ nhân thế nhưng lại lần nữa thoát đi hắn. Hắn duỗi tay, vừa muốn kết thúc thân thể này dư lại sinh mệnh, nhưng ngay sau đó, hắn tay đã bị người nắm trụ, có thanh âm nặng nề gọi hắn. Lưu Vân thú, Lưu Vân kinh ngạc, trước mắt sương mù nghiêm trọng, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Thanh âm này nghe tựa như là kia nữ nhân cái kia đồ tôn, nhưng lại không giống. Người này ảnh trên người có loại làm hắn cảm thấy nguy hiểm, lại làm hắn cảm thấy quen thuộc cảm giác, hắn tránh không khai người này thủ đoạn. Tuy rằng đáy lòng kinh nghi, nhưng thanh âm như cũ hung thần. Ngươi là ai? Ta là ngươi, thanh âm kia nói, lại đây. Ngay sau đó màu đen lốc xoáy ma khí chiều Lưu Vân thú thổi quét mà đi, này đó ma khí kết thành từng cái phù chú, làm Lưu Vân thần thức thế nhưng không chỗ nhưng trốn. Lưu Vân khi nào chịu quá như vậy dùng thế lực bắt ép, lập tức giống giận lại kêu, người rốt cuộc là ai? Tần Niên vui sướng moa moa, canh hai phòng chừng đã khuya, hôm nay muốn đi ra cửa đâu? Hết chương.